Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1432. Luyện trận, đưa đi Đông Hoàng Thái Nhất, Bạch Mi liền không kịp chờ đợi trở lại Tông Chủ Phong. Cũng dặn dò đồ nhi Lý Tiêu Giao, nếu như mình 5 năm không có xuất quan, liền đi trước đánh thức chính mình. Bởi vì hắn thật sự là sợ trầm tâm cùng đối với Chu Thiên Tinh đấu đại trận nghiên cứu, mà bỏ lỡ thời gian, sắp xếp xong xuôi hết thảy sau đó, Bạch Mi liền bưng Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận bàn, tiến vào trong động phủ của mình. Bên trong động phủ, Bạch Mi nhẹ nhàng kích phát trong tay trận bàn, tròn dẹp hình chạm trổ vô số yêu tộc văn tự trận bàn, hơi chấn động một chút. Mạn Thiên Tinh thần quang mang trong nháy mắt đem trọn cái động phủ nhét đầy. Vô cùng vô tận chư thiên tinh thần vận chuyển sự ảo diệu khí tức, thậm chí bắt đầu rót vào cả tòa Tông Chủ Phong Sơn thể bên trong. Đây chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận toàn cảnh sao? Năm đó Bạch Mi gặp qua tàn phá Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hơn nữa còn này học được tinh đấu đại đạo, cũng ở Thục Sơn vòng ngoài bố trí một tòa tàn lần Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Vốn là Bạch Mi còn tưởng rằng chính mình bày Chu Thiên Tinh đấu đại trận ít nhất có thể có nguyên bản 2 thành tả hữu uy lực, nhưng là giờ phút này gặp được Chu Thiên Tinh đấu đại trận hoàn chỉnh trận đồ, Bạch Mi mới phát hiện chính mình sai lầm rồi, hơn nữa còn là sai phi thường vượt quá bình thường. 2 thành bây giờ nhìn lại, sợ là liền 1%, 0,1% cũng chưa tới. Từng chút đem trước mặt Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận văn khắc vào chính mình trong đầu, Bạch Mi nguyên thần vận chuyển tới cực hạn rồi. Mỗi một trong nháy mắt, cũng đang tiến hành hơn 100 triệu này kinh khủng tính toán. So sánh với Chu Tiên kiếm trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận đối với 7 trận vật nghiêm khắc yêu cầu, hoặc có lẽ là này 2 tòa đại trận mạnh, cũng không ở chỗ trận, mà là 7 trận vật, mà Chu Thiên Tinh đấu đại trận mới có thể vị gọi là trận đạo hết sức hay. Những thứ này phức tạp đến cực hạn rồi trận văn, cho dù là một loại trận đạo tông sư, liếc mắt nhìn cũng sẽ để cho tâm thần thất thủ, lâm vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Chỉ có Bạch Mi như vậy tu vi đạt tới chuẩn thánh cấp, vừa có trận đạo đại tông sư tồn tại, mới có thể không cố kỵ chút nào đem chọn tòa đại trận cưỡng ép nhét vào chính mình trong đầu, tới tiến hành học tập Thái Dương Thái Âm, Chu Thiên qua lại. Trận này chi tinh diệu phức tạp, thật là đáng sợ. Nghĩ đến Đế Tuấn hẳn là lấy Hà Đồ Lạc Thư 2 món trận đạo pháp bảo coi như môi giới, mới có thể đem tòa đại trận này hoàn toàn hiểu rõ. Sơ lược quét mắt tòa này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Bạch Mi có chút khiếp sợ. Tòa đại trận này mỗi một cái trận văn cơ hồ đều cần trận đạo đại tông sư cảnh giới mới có thể hiểu rõ. Nói cách khác, muốn học tập tòa đại trận này, cấp độ nhập môn thì nhất định phải là trận đạo đại tông sư. Nếu không ngươi thậm chí ngay cả trận văn cũng xem không hiểu. Bạch Mi không tin, thời kỳ hồng hoang Đế Tuấn sẽ có trận đạo đại tông sư cảnh giới. Dù sao trận đạo cùng còn lại đại đạo bất đồng, phải có tương ứng nội tình tích lũy, mới có thể dần dần nắm giữ. Cho nên Đế Tuấn nhất định là mượn Hà Đồ Lạc Thư này 2 món diễn toán chí bảo, mới có thể hồng hoang sơ kỳ đem nắm giữ tòa này không thể địch nổi đại trận, có cùng Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận đối kháng tư bản. Đáng tiếc, Hà Đồ Lạc Thư đều là Đế Tuấn bảo bối tâm can, hắn chắc chắn sẽ không ngoại tiếp. Bỗng nhiên cười một tiếng, Bạch Mi ngay sau đó vùi đầu vào kia như đại dương mênh mông, vô biên vô hạn Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận văn bên trong, mà nắm giữ Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận văn càng nhiều, Bạch Mi thì càng có thể cảm giác được tòa đại trận này mênh mông cùng cường đại. trận này cùng còn lại trận pháp bất đồng. Còn lại trận pháp, nói thí dụ như cửu khúc hoàng hà đại trận, thập tuyệt đại trận các loại trận, đều là từ thành trận pháp không gian, ngăn cách ngoại giới toàn bộ thiên cơ huyền truyền, mà chu thiên tinh đấu đại trận trận lại không có trận pháp không gian tồn tại. Hắn uy năng là cùng chư thiên ngoại giới dung hợp, chư thiên bên dưới, tất cả ở trong trận. Một khi vào trận, coi như người chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng vẫn còn đang trong trận. Đồng thời chu thiên tinh đấu đại trận uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Mặc dù không so với chu tiên kiếm trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận như vậy mạnh mẽ, nhưng triệu hoán chu thiên vũ trụ tinh lực, ức phật tinh thần oai, uy lực mạnh, cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Nhất là tòa đại trận này phạm vi cơ hồ vô hạn. Chỉ cần thân thể ngươi ở trong trận, sẽ vĩnh viễn bị ức vạn tinh thần đánh, coi như là chuẩn thánh, cũng khó mà ở chu thiên tinh đấu trong đại trận một mực kiên trì tiếp. Đang học nắm giữ chu thiên tinh đấu đại trận đồng thời, Bạch Mi bản thân đối với tinh thần đại đạo tu vi cũng ở đây lấy đáng sợ tốc độ bay tốc độ tăng lên. So sánh với thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng ta chu tiên kiếm trận, chu thiên tinh đấu đại trận quả thật thích hợp hơn, coi như hộ tông đại trận tồn tại. Bạch Mi chậm rãi nói, dù sao thập nhị đô thiên thần sát đại trận không thể nào một mực tồn tại, mà chu tiên kiếm trận khí sát phạt quá nặng, cũng không thích hợp coi như hộ tông đại trận, mà chu thiên tinh đấu đại trận chỉ cần bày thành công, sẽ liên tục không ngừng hấp thu chu thiên tinh thần lực tới không ngừng tăng cường bản thân. Bày thời gian càng lâu, tòa đại trận này uy lực lại càng cường. Đồng thời tinh thần chi lực còn có thể bị chuyển làm hắn dùng. Chức năng bên trên nếu so với còn lại hai tòa đại trận, toàn diện rất nhiều. Duy nhất một điểm không được, chính là bố trí tòa đại trận này yêu cầu tài liệu thật sự là quá nhiều. Bạch Mi nhíu mày một cái, chu thiên tinh đấu đại trận, trận thế thật lớn, bố trí trận này yêu cầu luyện chế 360 năm cây đại chu thiên tinh thần phiên, đối ứng trời cao 365 viên chủ tinh thần. Sau đó còn cần 14.800 cái tiểu chu thiên tinh thần phiên, đối ứng 14.800 viên phó tinh thần, lại hợp với trăm triệu vạn thần ma lực, một thần ma đại biểu một ngôi sao, liền có thể tạo thành uy lực tuyệt luân chu thiên tinh đấu đại trận. Mỗi một cái đại chu thiên tinh thần phiên đều là đỉnh cấp kim tiên pháp bảo. 360 năm cây chính là 300 cái đỉnh cấp kim tiên pháp bảo. Ngoài ra còn có 14.800 cái tiểu chu thiên tinh thần phiên. Đồng dạng cũng là một khoản kinh người con số. Một loại thế lực, coi như là nắm giữ tòa đại trận này bày trận phương pháp, cuối cùng cả đời sợ là cũng khó mà tiếp cận tề bố trận tài liệu một phần vạn. Coi như là lấy Thục Sơn khổng lồ như vậy thế lực, chỉ sợ cũng được hao hết hơn nửa nội tình mới có thể đem toàn bộ bày trận tài liệu gọp đủ. Cũng được, chờ đến tân vũ trụ mở ra, thiên địa quy tắc bị lần nữa chế định, cũ thế giới toàn bộ thiên tài địa bảo, không chừng cũng sẽ biến thành không bao nhiêu tiền rách nát đá. Bây giờ dùng hết, cũng coi là vật tận kỳ dụng rồi. Quyết định chú ý, Bạch Mi ngay sau đó gọi tới chính mình tiểu đồ đệ Lục Sán. Sư tôn ngài là nghiêm túc sao? Nghe được sư tôn giao cho mình nhiệm vụ, Lục Sán đều có chút hoài nghi mình có phải hay không là nghe lầm. Ngươi cảm thấy vi sư giống như đang nói đùa sao? Bị Lục Sán ngốc lăng bộ dáng chọc cười, Bạch Mi hỏi ngược lại, sư tôn ngài biết đây là một cái biết bao thật lớn công trình lượng ấy ư? Nếu như dựa theo ngài yêu cầu, ta Thục Sơn thần tài khố sợ là đều phải hao hết. Nuốt nước miếng một cái, Lục Sán nhiều lần cùng Bạch Mi xác nhận sau, trong mắt chậm rãi dấy lên một cổ khiếp người ngọn lửa. Coi như Thục Sơn luyện khí đại tông sư, tiếp thu được như vậy vô cùng tính khiêu chiến nhiệm vụ. Lục Sán làm sao có thể không hưng phấn? Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định không phụ sư tôn chi mệnh. Chắc chắn lúc sư tôn yêu cầu ngày trước, hoàn thành nhiệm vụ, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.